Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, tương lai tốt nhất thống soái. Đấu chuyển tinh di, bất chi bất giác, sắc trời dần tối, hỗn trướng, Vương Bát Đản, lại cướp ta người. Huyền Vũ đỉnh núi một gian phòng, Đặng Minh Tâm mặt đỏ chót, vẻ mặt vặn vẹo. Đột nhiên một quyền, đem trong phòng bàn đều đập vỡ. Ban ngày thi đấu, Đặng Minh Tâm rốt cục thành công thông qua được thi đấu, tiến nhập Côn Ngô trại huấn luyện. Bất quá, thiếu hụt Tôn Chi Mệnh trợ giúp, Đặng Minh Tâm không thể không dùng một tên trung thành tuyệt đối tùy tùng thay thế. Tên kia tùy tùng tại chỗ liền bị đào thải xuống núi. Đặng Minh Tâm hai cánh tay bây giờ chờ ở chỉ còn dư lại một cái, trong lòng làm sao có thể không hận. Công tử, cái kia Vương Xung Hoành nhúng một tay, đem Tôn Chi Mệnh đào tới. Chúng ta có muốn hay không báo cáo Trịnh công tử, để Trịnh công tử giúp chúng ta ra mặt, đối phó Vương Xung? Cái kia chỉ còn lại một tên tùy tùng ở một bên nói. Tâm tình cũng rất là khó chịu. Không cần. Đặng Minh Tâm nghe vậy rất là ý động, nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu. Trịnh công tử bên kia chúng ta mới vừa vặn liên lụy của hắn tuyến không bao lâu. Hơn nữa Tôn Chi Mệnh vốn là nhà chúng ta hạ nhân. Nếu như liền một cái hạ nhân đều không thu thập được, Trịnh công tử bên kia chẳng phải được coi thường chúng ta. Đặng Minh Tâm ở chỗ này nương nhờ vào người gọi Trịnh Huyền, đồng dạng là thuộc về Tề Vương người. Bất quá gia tộc thế lực mạnh mẽ hơn Đặng Minh Tâm hơn nhiều. Đặng Minh Tâm liền là thông qua hắn mới có thể liên lụy Tề Vương đường dây này. Bằng không, chỉ bằng hắn nơi nào có bản lĩnh như thế này. Trịnh Huyền tâm tư kín đáo, võ công cao cường, hơn nữa ở Tề Vương nơi đó là treo quá hào người, rất không phải người bình thường vật. Đặng Minh Tâm cũng không muốn để hắn coi thường chính mình. Thế nhưng, bằng không làm sao bây giờ? Lẽ nào khẩu khí này cứ như vậy nuốt? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Nhiều người nhìn như vậy, Vương Xung ở trước mặt mọi người cướp chúng ta người. Loại này nhục nhã công tử chịu được, ta đều không chịu được a. Tên kia tùy tùng nói, dùng sức rượt dây. Hừ, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Đặng Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động, dần dần trở nên âm lạnh lên. Vương Xung cùng Vương gia ta không đối phó được, lẽ nào ta còn không đối phó được một cái nho nhỏ Tôn Chi Mệnh sao? Cá lớn ăn tiểu ngư, tiểu ngư ăn con tôm. Tôn Chi Mệnh chính là một con tôm thước. Hắn dám phản bội ta, thì nên trách không được ta. Ta muốn hắn và toàn bộ Tôn gia đều trả giá thật lớn. Đặng Minh Tâm ánh mắt oán hận, rất nhanh sẽ viết liền một phong thư, theo một cái dạ diên thẳng đến kinh sư mà đi. Tôn Chi Mệnh, tất nhiên ngươi dám phản bội, cha ngươi cũng đừng nghĩ sẽ ở cha ta thân danh nghĩa làm việc. Theo cha ngươi, đồng thời hồi hương gieo hạt ruộng đi thôi. Đêm đen, Đặng Minh Tâm nhìn dạ diên bay đi phương hướng, trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Mà cùng lúc đó, Vương Xung đám người cũng không biết, huấn luyện viên của bọn họ Triệu Thiên Thu chính đang đi hướng về Côn Ngô trại huấn luyện một tòa. Trong chủ điện, tòa này chủ điện vị trí ở giữa, nhưng cũng không hướng về cái khác người mở ra. Cho dù là trên núi cấm quân cũng không thể tùy ý tiến vào nơi này. Thiên Thu, ngươi đã đến. Trong chủ điện một mảnh tối tăm, không có ánh đèn. Cũng không có ngọn đèn, nhưng cũng có một cái âm thanh uy nghiêm từ bên trong truyền ra. Liền đại điện phía trên, một tên uy nghiêm bóng người, toàn thân mặc giáp, như là thần tiên ngồi ngay ngắn ở bên trên. Ở trên người hắn, từng làn khí tức giống như dãy núi đại như biển, cho người ta một loại sâu sắc kính quý cảm giác. Thiên Thu gặp đại nhân. Triệu Thiên Thu tiến vào đại điện, đối với phía trên cung điện bóng người khom người xuống, sâu sắc thi lễ một cái. Có thể thấy, vô cùng tôn kính. Trên thực tế, Triệu Thiên Thu rõ ràng, lần này Côn Ngô trại huấn luyện trên cung điện vị kia mới thật sự là chủ sự. Cũng là chính mình chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Thế nào, có thu hoạch gì sao? Bóng người kia ngồi ngay ngắn ở phía trên, thản nhiên nói, khà khà, đương nhiên là có thu hoạch. Lần này, vẫn là chiêu nhận được không ít hạt giống tốt. Triệu Thiên Thu nghe được câu này, bắt đầu cười hắc hắc, đem ban ngày chiêu sinh đến 5 người, tỉ mỉ tự nói một lần, khóa này chạy huấn luyện, ta cũng chính là xem ở Thánh Hoàng mệnh lệnh, miễn cưỡng thử một lần, không nghĩ quả là chiêu không ít hạt giống tốt. Cái kia Tô Hàn Sơn, tuổi còn trẻ, thế nhưng đấu pháp ác liệt, phá vỡ năng lực thật là kinh người. Ta thập phương lôi đình kinh lực vững như thành đồng vách sắt, rất ít người có thể phá. Thế nhưng người trẻ tuổi này dĩ nhiên mạnh mẽ từ chính diện công phá phòng ngự của ta, đấu pháp chi ác liệt, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác thấy hơi không chịu được. Còn bị hắn ở trên người tìm một chỉ, hắn thực lực bây giờ còn không phải quá cao, là có thể đem ta đều bức thành như vậy. Này nếu như một khi trưởng thành, e sợ tương lai không thể đo lường. Triệu Thiên Thu nói đến một mặt thán phục. Rất hiển nhiên, Tô Hàn Sơn biểu hiện, quả thật làm cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Bằng không sẽ không như thế nói. Có thể đột phá ngươi thập phương lôi đình chỉ, còn có thể làm tổn thương ngươi. Loại năng lực này đúng là kinh người. Nói như vậy lên, ngươi lần này chiêu thu học sinh, chính là lấy hắn dẫn đầu rồi. Vậy sau này đối với hắn liền đại lực vun bón đi. Trên cung điện cái kia uy nghiêm bóng người mở miệng nói. Ngoài ý muốn, nghe được cấp trên vị kia nói như vậy, Triệu Thiên Thu ngược lại đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Thế nào, có vấn đề gì không? Trên cung điện, cái kia đạo uy nghiêm bóng người hơi có chút ngoài ý muốn nói. Triệu Thiên Thu làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn dứt khoát. Giống bây giờ như thế do dự vẫn là rất hiếm thấy. Không giống như là phong cách của hắn. Cái này, khó nói, Tô Hàn Sơn tính cách ta cảm giác có vấn đề rất lớn. Ta đứng ở bên cạnh hắn, cảm giác đứa nhỏ này lạnh như băng. Cự người cùng bên ngoài ngàn dặm, hắn thậm chí ngay cả đứng ở nơi đó đều cách người khác rất xa. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chúng ta cần chọn lựa là chiến trường trên thống soái tài năng, mà không hề là cái gì phổ thông dũng tướng, hãn tướng cùng độc tài. Làm vì là thống soái, nhất định phải xử lý tốt đồng liêu, thuộc hạ quan hệ trong đó, sở hữu quân đội phối hợp hợp nhất, mới có thể đi vào hành một hồi đại quy mô chiến dịch. Thế nhưng Tô Hàn Sơn tính cách quá lạnh, quá không dễ ở chung. Ta chỉ sợ hắn rất khó trở thành chiến trường trên chân chính độc chặn một phương. Hiệu lệnh thiên hạ thống soái tài năng, Triệu Thiên Thu do dự nói, nếu như Vương Sung ở đây, tất nhiên sẽ kinh thán không thôi. Triệu Thiên Thu cùng Tô Hàn Sơn mới gặp qua một lần, đã nói mấy câu nói, vẫn là khách sáo cái chủng loại kia. Thế nhưng lại tinh chuẩn tiên đoán ra Tô Hàn Sơn tương lai đường xá. Tính cách cao ngạo, không dễ ở chung, đây đúng là cái vấn đề. Trên cung điện người kia hiếm thấy bắt đầu trầm mặc. Bất quá, những hài tử này còn trẻ, chưa đến vẫn là có thể thay đổi. Người cũng là bởi vì cái này mới do dự sao? Không phải, Triệu Thiên Thu lắc đầu nói. Ồ, lần này, người kia thật sự ngoài ý muốn. Đại nhân, ngươi còn nhớ ở tiết độ xứ sự kiện huyên náo sôi sùng sục, thậm chí một lần bị Thánh Hoàng nhốt vào trong thiên lao vương gia con cháu Vương Sung sao? Triệu Thiên Thu nói, biết, có thể có một lời từng quyền báo quốc chi tâm, nhưng cũng không hổ là tướng tướng dòng dõi, không có bôi nhọ cửu công tên tuổi. Người kia hiển nhiên đối với Vương Sung ấn tượng cũng không tệ. Vương Sung bây giờ đang ở tên của ta dưới. Triệu Thiên Thu thẳng thắn dứt khoát nói. Tiếp theo liền đem cùng Vương Dung chiến đấu sự tình tỉ mỉ tự nói một lần. Tiết độ sứ sự kiện huyên náo sôi sùng sục, Vương Dung tự cho là ẩn giấu, nhưng lại không biết Triệu Thiên Thu ở nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, chưa kịp hắn mở miệng cũng đã nhận hắn đi ra. Chỉ có điều Triệu Thiên Thu không có bóc trần thôi, có thể có một lời từng quyền ái quốc chi tâm, có thể có như thế không tầm thường tu vi, thật sự là để người ra ngoài bất ngờ. Tuy rằng còn không so sánh với Tô Hàn Sơn, bất quá cũng tương đối khá. Trên cung điện, cái kia uy nghiêm bóng người nói, hiển nhiên đối với Vương Dung đánh giá rất cao. Đại nhân, cảm giác của ta cùng ngươi không giống nhau. Triệu Thiên Thu nhíu mày nói, hắn cùng vị này nhắc lên việc này, có thể không phải là vì nói rõ với hắn, chính mình thu Vương Dung làm học sinh, chiêu kiếm đó, đứa bé kia mặc dù nói là trực giác, thế nhưng cảm giác của ta nhưng hoàn toàn không phải, không có người trực giác có thể đạt đến mức độ này. Trực giác có thể để cho ngươi nhận ra được ẩn, tại nguy hiểm. Trực giác có thể để cho ngươi nhận ra được đối phương chiêu thức bên trong kẽ hở. Trực giác cũng có thể là để ngươi bén nhạy bắt lấy không thể nào thời cơ chiến đấu. Thế nhưng trực giác tuyệt đối không thể để ngươi dẫn dắt đối phương nguyên khí, để của hắn nguyên khí ở trong người xóa loạn. Đại nhân, năng lực của ta ngươi cũng rõ ràng. Thập phương lôi đình chỉ ta tu luyện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trong thực chiến nguyên khí xung đột, đến nỗi ra tay chậm nửa nhịp. May là đây chỉ là chiêu sinh luận võ, nếu như là tại chiến trường, đột nhiên chậm như thế nửa nhịp, ngươi cũng biết, này lại là kết cục gì. Triệu Thiên Thu một mặt nghiêm nghị, Vương Dung lấy trực giác đến lừa gạt hắn, nhưng lại không biết, Triệu Thiên Thu ở bề ngoài thật giống tiếp nhận rồi loại lý do này. Nhưng trên thực tế, Triệu Thiên Thu đã sớm xem thấu, có thể bị Thánh Hoàng, triều đình chi mệnh, ở Côn Ngô trong trại huấn luyện chọn lựa thống soái tài năng. Triệu Thiên Thu như thế nào nhưng là dễ dàng như vậy hồ lộng. Vương Dung đem hắn nghĩ quá đơn giản, trong đại điện yên tĩnh, trên cung điện, cái kia đạo vĩ đại, như núi như biển bóng người khác nào điêu khắc giống như vậy. Không nhúc nhích, lần thứ nhất lộ ra vẻ trầm tư. Thập phương lôi đình chỉ là trong quân ngũ đỉnh cấp loại tiến công, sát thương loại tuyệt học. Tuy rằng Triệu Thiên Thu áp chế tu vi của chính mình, không hề có sử dụng tới toàn bộ thực lực, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Triệu Thiên Thu nhắc tới vấn đề, cùng thực lực, áp không áp chế tu làm căn bản không quan hệ. Nếu như Vương Dung có thể tại loại này phương thức dẫn dắt Triệu Thiên Thu trong cơ thể nguyên khí xung đột, xuất hiện ra tay trì trệ hiện tượng, như vậy hắn cũng nhất định có thể lấy phương thức giống nhau. Ở Triệu Thiên Thu triển lộ toàn bộ tu vi thời điểm, tương tự dẫn dắt trong cơ thể hắn nguyên khí xung đột, ra tay trì trệ, thứ này cùng tu vi, cảnh giới là không quan hệ. Nơi này là Côn Ngô trại huấn luyện, là huấn luyện viên cùng học sinh ở giữa trường học lượng. Mặc dù ra tay trì trệ một hồi, hoặc là bị Vương Dung ngượng nghịu trên một chiêu kiếm, đều là không quá quan trọng. Thế nhưng thay đổi là ở trên chiến trường, như thế một cái sơ sẩy, một bước trì trệ, cái kia đó là một con đường chết. Ngươi xác định sao? Không phải trùng hợp. Một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm kia uy nghiêm nói, tuyệt đối không phải. Triệu Thiên Thu trịnh trọng nói, thế nhưng như vậy liền không cách nào giải thích. Nếu muốn dẫn dắt bên trong cơ thể ngươi thập phương lôi đình kình lực xung đột, này e sợ thực lực cao hơn ngươi hai cái cấp số lão tướng đều không làm được. Hắn một cái chỉ là 15 tuổi đứa nhỏ, lại là thế nào làm được? Đây cũng không phải là bên trên viết sổ con. Võ đạo một nói có thể không làm được khéo. Người kia cũng cảm thấy giật mình. Triệu Thiên Thu nói sự tình không phải là việc nhỏ. Ở trên lý thuyết, chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng. thậm chí so với Tô Hàn Sơn sự tình còn làm người ta giật mình. Hiện tại đại người biết ta tại sao chần chờ chứ? Tô Hàn Sơn tuy rằng đấu pháp ác liệt, thế nhưng đụng với đối thủ lợi hại, như vậy là ăn thiệt thòi. Còn cái kia Vương Dung, nếu như hắn ở binh pháp trên năng lực, cũng có thể đạt đến trong đó một nửa tâm tư cùng tính toán. E sợ ngay cả ta đều không có cái gì có thể dạy hắn. Người như thế, chính là chúng ta tương lai tốt nhất thống soái. Không có cái thứ hai. Triệu Thiên Thu trịnh trọng nói. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.